hoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 28, 29 và 30 trong phần 2 la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 28. Học cái giỏi của địch, rút lấy cái hay của người khác. Trong tư tưởng quản lý quân đội thời xưa, không loại trừ phương châm học hỏi kẻ địch. Tư tưởng đó là học cái giỏi của địch. Hai bên cầm cự hoặc giao chiến với nhau, về trang bị vũ khí, tư tưởng quân sự, nguyên tắc chiến thuật, v.v. của địch. Phạm cái gì hơn của quân ta, nếu có thể học được thì học, lấy cắp được thì lấy. Lã Thường, nhà mưu lược quân sự thời xưa, có nói: chọn cái tốt mà theo. Các nhà tư tưởng quân sự thời nay thì đề ra: học cái giỏi của địch để đánh địch. Trong quân sự, muốn học cái giỏi của địch cần có 3 bước. Bước thứ nhất là nhận thức được chỗ hơn ta của địch. Ưu thế về trang bị của địch, tư tưởng quân sự, chiến thuật, kỹ thuật, nếu có điểm nào hơn ta cũng khó nhận biết được. Bởi vậy phải qua con đường trinh sát, ăn cắp bí mật, giao chiến với địch mới làm lộ rõ tư tưởng tác chiến, nguyên tắc chiến thuật của địch. Từ đó mới phát hiện ra ưu thế của địch. Bước thứ hai là mổ xẻ những ưu thế của địch, từ đó tìm ra những gì thích hợp với mình. Tìm đúng rồi thì nghiên cứu cẩn thận, học tập và tiếp thu. Sau khi nắm được những điều hơn của địch, ưu thế của địch sẽ không còn nữa. Thì bước thứ ba là kết hợp thêm những cái mới để giành được điều kiện trội hơn địch và chiến thắng địch. Trong đấu tranh quân sự, những tướng lĩnh không thấy được mặt hơn của địch thường là những tướng lĩnh ngu xuẩn, mù quáng tự phụ, coi khinh tất cả. Những người như thế mà cầm quân ra trận, không ai là không thua. Trong hoạt động kinh tế, sự tồn tại cọ sát, cạnh tranh rất quyết liệt giữa những bạn hàng, đối thủ cạnh tranh. Tuy không có sự đọ sức máu lửa, nhưng có sự đấu tranh giữa kẻ thôn tính và người bị thôn tính, giữa phát đạt và phá sản. Cho nên có người đã hình tượng hóa thương trường như chiến trường, đủ thấy được mức độ kịch liệt của cuộc cạnh tranh trong hoạt động kinh tế. Bởi thế đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh tế thực tế cũng là kẻ địch trong kinh doanh. Trong quân sự, muốn chiến thắng địch thì trước hết phải học lấy những cái hơn của địch. Trong kinh tế cũng vậy, muốn chiến thắng đối thủ cạnh tranh thì phải hấp thụ những ưu điểm của đối thủ. Để phân biệt với tư tưởng này trong quân sự, người ta gọi học tập đối thủ trong hoạt động kinh tế là rút lấy cái hay của người khác. Cuối thập kỷ 40, người Mỹ dùng kỹ thuật tự động khống chế bằng số để gia công thành công cánh quạt máy bay trực thăng. Tiếp đó sang đầu thập kỷ 50, họ lại nghiên cứu chế tạo máy khống chế tự động bằng số. Người Nhật vốn hết sức nhạy bén với kỹ thuật mới, vừa thấy báo chí nói đến vấn đề này đã bám phát lấy hạng mục kỹ thuật đó. Từ năm 1952 trở đi, họ dùng trăm phương ngàn kế thu thập thông tin về kỹ thuật có liên quan. Thậm chí họ còn phóng to cả những tấm ảnh đăng trên báo Mỹ về những thiết bị này để tiến hành phân tích, dần dần nắm được nguyên lý hoạt động của thiết bị. Họ còn thông qua lưu học sinh tại Mỹ để kiếm được chỉ dẫn kỹ thuật của thiết bị. Thành quả nghiên cứu mà người Mỹ bỏ ra hơn 20 năm mới giành được, thì người Nhật chỉ cần mấy năm đã học được. Và họ cũng không thỏa mãn và dừng lại đấy, mà lại vươn lên một bậc. Trên cơ sở kỹ thuật của người Mỹ, họ nghiên cứu thêm và sản xuất ra loại máy cái khống chế, từng cụm, rồi đưa ra những sản phẩm tốt hơn của người Mỹ vào thị trường Mỹ. Học tập cái giỏi hơn của người khác. Trên cơ sở nghiên cứu của người khác, mất thêm chút công sức thì có thể có những sản phẩm hơn hẳn người ta và thắng luôn người ta nếu là đối thủ cạnh tranh. Người Nhật Bản rất tinh thông điều đó. Nhiều năm nay, bằng nhiều thủ đoạn, họ đã thu được những kỹ thuật tiên tiến của nước khác, nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm đứng hàng đầu thế giới, chiếm lĩnh thị trường thế giới, làm cho người đầu tư nghiên cứu thì mệt xác mà không có công, làm cho đối thủ cạnh tranh cam chịu đứng sau. Đó là mưu lược kinh tế mà từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai đến nay, người Nhật luôn theo đuổi. Trong vấn đề này, người Mỹ đã hiểu rất rõ sự ghê gớm của người Nhật. Theo báo chí công bố, trong 29 phát minh lớn của thế kỷ 20, người Mỹ chiếm 19 mục. Thế nhưng thành quả kỹ thuật giành được qua những phát minh này phần lớn là sản xuất ra ở Nhật Bản. Mới hay rằng, sự khiêm tốn học hỏi và tiếp thu cái giỏi của người khác của người Nhật Bản mới tinh khôn thế nào. Nghe nói người Mỹ không muốn làm thầy giáo nghĩa vụ của người Nhật và cũng không muốn để người Nhật học tập cái kiểu ấy. Cho nên chính phủ Mỹ quyết định hạn chế nhân viên nghiên cứu người Nhật, gần gũi những nhân viên nghiên cứu ngành kỹ thuật mũi nhọn của Mỹ, và nghiêm cấm người Nhật tham gia các hội thảo của hội kỹ thuật cao cấp về máy tính điện tử, vật liệu phức hợp, v.v. Những hạn chế đó khiến người Nhật càng trở nên khiêm tốn. Họ không những thiết lập một cơ cấu gián điệp công nghiệp đồ sộ, mà còn thiết lập những cơ quan phân tình báo có thực lực hùng hậu. Họ đã đưa hàng ngàn, hàng vạn nhân viên tình báo được huấn luyện rất kỹ lưỡng và có kỹ năng về chuyên môn sang Mỹ và khắp thế giới. Khiêm tốn thu thập những thông tin tình báo về khoa học kỹ thuật mới nhất để cho trong nước chọn lựa, tiêu hóa và chuyển thành sản phẩm. Để rồi trong cuộc cạnh tranh thị trường quốc tế, các xí nghiệp của họ luôn giữ được ưu thế một cách lâu dài và mạnh mẽ. Người Nhật không những học tập những kỹ thuật tiên tiến của các nước Âu Mỹ, mà còn học tập cách quản lý khoa học của Mỹ. Thậm chí cả kinh nghiệm công tác chính trị, tư tưởng trong xí nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị họ vận dụng. Có thể nói, tài thao lược, lấy cái hay của người khác của người Nhật vượt qua bất cứ một dân tộc nào khác. Tinh thần đó quả đúng là đáng để cho các nhà doanh nghiệp chúng ta học tập. Muốn lấy cái hay của người khác, học cái giỏi của người khác, trước hết phải gạt bỏ tư tưởng. Người thì bé, bóng thì to, tự cao tự phụ. Vì sự sinh tồn và phát triển của xí nghiệp, hãy vứt bỏ mọi điều cứng cá, thừa nhận mặt yếu kém của mình, mở mắt ra đi tìm cái hơn của người khác. Thứ đến là phải có nhân viên chuyên môn đi thu thập những tin tức có liên quan. Đối thủ cạnh tranh và những đồng nghiệp nước ngoài không bao giờ thành thực đem nghề kiếm cơm của mình ra nói cho người khác. Ngược lại, họ còn che giấu những thứ có giá trị ấy. Bởi vậy, muốn phát hiện cái hơn của người khác, học tập ưu điểm của người khác không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải có người hiểu biết chuyên môn, tiến hành thu thập, phân tích nghiên cứu. Điều thứ ba là cùng với việc học tập người khác, phải làm sao giỏi hơn họ một bậc, có thể mới chiến thắng được đối thủ. Tóm lại, có thể ứng dụng, học cái hơn của địch trong quân sự vào hoạt động kinh tế. Trong lĩnh vực kinh tế, những người kinh doanh chỉ có học hỏi người khác, vượt lên đối thủ mới mong chiến thắng đối thủ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 29. Mong sống nơi đất chết, tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng. Các nhà mưu lược quân sự thời xưa coi quan hệ sống chết là thứ đòn xeo quan trọng nhất để huy động lòng hăng hái chiến đấu của quân sĩ. Muốn lợi tránh hại, cầu sống thoát chết là bản năng của con người. Mà bản thân chiến tranh là sự trôi nổi giữa hai thái cực, sống và chết. Thắng thì sống, thua thì chết. Bởi vậy, lợi dụng hoàn cảnh sống chết để khích lệ ý chí chiến đấu của quân sĩ đã trở thành công cụ quan trọng mà các nhà quyền mưu quen dùng. Nhà quân sự Lỗi Lạc Tôn Vũ đã chia hoàn cảnh chiến tranh ra làm nhiều loại. Trong đó, một loại hoàn cảnh hiểm yếu gọi là tử địa. Đất chết. Như thế nào gọi là đất chết? Tôn Vũ giải thích. Nơi hễ đánh thì sống, không đánh thì chết, là đất chết. Nơi không còn đường nào bước nữa, là đất chết. Phía trước bị địch chặn, sau lưng là địa thế hiểm yếu. Chiến đấu thì còn có hy vọng sống. Không chiến đấu thì chỉ có mỗi con đường chết. Đó tức là đất chết trong quân sự. Đất chết là hoàn cảnh quân sự khách quan. Quân đội rơi vào hoàn cảnh gay go này là do hai nguyên nhân. Một là do chỉ huy không thuộc địa hình, do chiến tranh bức bách không có thời gian tìm hiểu hoàn cảnh. Cho nên trong quá trình chiến tranh kéo dài, bị ép vào nơi tuyệt vọng này. Năm tráng sĩ lên núi, lăng nha, bị dồn vào đất chết là do loại nguyên nhân này. Một loại nữa là do nhân vị, tức là các tướng lĩnh chủ đích đưa quân vào hoàn cảnh này. Mục đích là lợi dụng hoàn cảnh, kích thích tinh thần chiến đấu đến chết của quân sĩ. Tôn Vũ giải thích như sau. Đem quân lính đặt vào chỗ không còn lối thoát. Trong hoàn cảnh đó, họ thà chết chứ không thể trốn thoát được. Muốn tránh khỏi cái chết thì họ phải chiến đấu hết sức. Một khi quân lính rơi vào hoàn cảnh như thế thì họ sẽ không còn biết sợ nữa, không còn đường nào khác. Tâm tư họ sẽ ổn định lại. Nếu vào sâu nước địch sẽ không bỏ chạy. Trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, chỉ còn cách chiến đấu đến chết mà thôi. Rơi vào chỗ chết, bằng bất cứ con đường nào cũng đều cần người chỉ huy vận dụng mưu lược để giải thoát. Bởi vì rơi vào chỗ chết, quyết không phải là mục đích. Mục đích là qua đấu tranh thoát khỏi chỗ chết và đạt được thắng lợi. Các tướng lĩnh xưa thường dùng cách chủ định, đưa quân vào đất chết, buộc binh lính phải một lòng chiến đấu đến chết với địch, để cuối cùng giành thắng lợi. Chuyện Qua sông cắm thuyền của Mạnh Minh Thi, thời Xuân Thu. Kết trận ở Bối Thủy của Hàn Tín thời Hán Sở tranh hùng là những sự việc điển hình. Thời Xuân Thu, Tần Mục Công từng nhiều lần thua nước Tấn, nên quyết định thu gom lực lượng cả nước để báo thù rửa hận. Qua một năm chuẩn bị, thấy có thể đánh được nước Tấn rồi, Tần Mục Công bèn sai Mạnh Minh Thi vượt sông Hoàng Hà về phía đông, chinh phục nước Tấn. Sau khi quân Tần qua sông, Mạnh Minh Thi ra lệnh đốt cháy hết chiến thuyền. Mục Công hỏi, thế này chẳng hay ra tự bịt đường về hay sao? Mạnh Minh Thi nói, quân ta đã nhiều lần thua quân Tấn. Sĩ khí vốn đã sa sút nhiều. Trước mắt đem đốt hết thuyền bè là nhằm để cho tướng sĩ ba quân biết rằng chỉ có đến, không có về. Dùng việc đó để khích lệ quân sĩ. Trong binh pháp, đó chính là đặt vào đất chết mà sao sống. Huống hồ đánh nhau với quân Tấn, nếu thắng chúng thì lo gì không có cách qua sông. Nếu thua nó, chúng ta phải coi thường cái chết. Thế thì cần thuyền để làm gì? Người nước Tấn nghe vậy không dám giao chiến với quân Tần. Tần Mục Công liền ra lệnh chôn cất thay cốt của quân Tần chết trận ở Hào Cốc trước đây rồi thu quân về nước. Hàn Tín phá quân Triệu lại dùng kế sách Bối Thủy kết trận, dẫn địch ra đánh, trước sau giáp công, cướp thành phá địch. Dẫn vào chỗ chết rồi sao mới sống, chỉ là một khâu trong rất nhiều mưu kế. Năm 204 trước công nguyên, Hàn Tín đã quyết chiến một trận với quân của Triệu Vương khác tại vùng Tĩnh Hình, tỉnh Hà Bắc. Trước hết, Hàn Tín cho 2.000 quân kỵ mã mang theo rất nhiều cờ của quân Hán vô hồi đánh ngang sườn quân Triệu. Sao cho 1.000 quân đến Bối Thủy ở bên sông bày thế trận quyết chiến với quân Triệu. Nguyên soái Trần Dư của nước Triệu cho rằng Hàn Tín không hiểu binh pháp nên cho quân ra khỏi thành đón đánh Hàn Tín. Quân Hán giả vờ thua, nhảy xuống sông. Quân Triệu kéo hết ra đuổi đánh. Lúc đó quân Hán thừa cơ cướp thành trì của quân Triệu. Đợi rút ra đến bờ sông, Hàn Tín hô to. Quân ta đã vào nơi tuyệt vọng. Kẻ nào tiến thì sống, kẻ nào lùi thì chết. Xông lên đi! Quân Hán quay lại tấn công quân Triệu, đội quân vu hồi từ phía sau xuất kích, phía trước phía sau giáp công, quân Triệu đại bại. Trong hoạt động kinh doanh xí nghiệp, hoàn toàn có thể vay mượn kinh nghiệm, mong sống nơi đất chết trong quân sự mà lợi dụng nhu cầu mưu sinh của mọi người làm sống động cơ chế kinh doanh của xí nghiệp. Do sự xô đẩy của làn sóng đổi mới, sự điều chỉnh không ngừng của chính sách kinh tế, nên có một số cá nhân hoặc xí nghiệp bị đặt vào đất chết. Điều đó buộc con người hay xí nghiệp đang ở hoàn cảnh tuyệt vọng, phải tìm mọi cách, tìm sinh kế hay cách làm ăn mới. Và như thế tính tích cực của mọi người mới được khơi dậy. Trong sự đổi mới về thể chế kinh tế, chẳng hạn xí nghiệp quốc phòng đổi thành sản xuất hàng dân dụng. Xí nghiệp từ chỗ ăn quân lương nay chuyển sang tự hoạch toán. Nhiều xí nghiệp bị đưa đẩy đến chỗ tuyệt vọng. Thế nhưng đầu óc của những người quản lý kinh tế đang lâm vào tuyệt vọng, bỗng được kích thích sống động lại. Họ nảy ra quan niệm mới, phương pháp mới, làm ra sản phẩm mới và làm cho xí nghiệp có sức sống cũng như việc làm hơn lúc nào hết. Những thí dụ thành công về mặt này rất nhiều. Nhà máy 3523 của quân giải phóng trước đây chuyên sản xuất hàng quân dụng, sống bằng cơm chúa. Do chính sách điều chỉnh, hàng quân dụng giảm đi, cơm chúa không đủ ăn, đành phải để mắt ra thị trường. Hiện nay họ phát huy ưu thế của mình, nắm bắt tin tức thị trường. Thị trường thiếu cái gì thì sản xuất thứ đó. Mỗi năm đều khai thác 30-40 loại sản phẩm mới. Như một phân xưởng nọ trước đây chuyên sản xuất mũ sắt, hiện nay sản xuất bộ thải khói dầu 2 lỗ và 7 loại sản phẩm mới, mỗi năm đạt giá trị trên 500.000 nhân dân tệ. Một phân xưởng khác, chỉ riêng sản phẩm mới sản xuất đã đạt giá trị mỗi năm trên 1.400.000 nhân dân tệ. Tìm sinh kế trong cơn tuyệt vọng đã đem lại cho xưởng máy một sinh khí sống động chưa từng có. Giám đốc của xí nghiệp quốc phòng thân chinh đi tiêu thụ hàng. Đó là chuyện mà thời còn ăn cơm chúa không thể nghĩ đến được. Vậy mà giám đốc nhà máy 9009 trong một năm có đến hơn 200 ngày chạy đi các nơi để tiêu thụ hàng. Thôi thì chiêu đãi sở, nhà tắm công cộng. Phàm là chỗ nào ở được, ông đều ở. Mục đích là cứu sống được nhà máy của mình, duy trì tốt xí nghiệp của mình. Kinh nghiệm thành công, tìm lối thoát trong tuyệt vọng của nhiều nhà máy trong mấy năm qua đã cho giới kinh doanh thấy rằng mượn mưu kế đặt vào đất chết rồi mới sống là đòn xeo hiệu quả khơi dậy tính tích cực của người quản lý xí nghiệp, làm xí nghiệp sống động lên. Tìm lối thoát trong tuyệt vọng cũng là đòn xeo khơi dậy tính tích cực của cán bộ công nhân viên. Mục đích làm việc của con người trước hết là mưu cầu sự sống, sau đó mới đến lý tưởng. Thành thật mà nói thì làm việc kiếm sống là tư tưởng chủ đạo của người đi làm việc ngày nay. Dẫu thế thì việc lợi dụng cái đòn xeo sinh tồn để khơi dậy tính tích cực của mọi người thì có gì mà không được. Làm được tốt, đời sống tốt thêm một chút. Làm không tốt, đời sống tự nhiên sẽ kém một chút. Một xí nghiệp đã là một cuộc cách mạng, phá ba thứ sắt. Lương sắt, bát ăn cơm sắt, ghế sắt. Chính là khéo léo vận dụng kế, tìm lối thoát trong tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh, làm tốt, làm xấu đều như nhau, người làm việc tận tình cuối cùng là số ít. Trong tình trạng, làm hay không làm đều có cơm ăn. Người làm hết sức mình tất nhiên cũng không nhiều. Thế nhưng sau khi đập tan cái bát sắt, bỏ chế độ lương sắt và nhấc cái ghế sắt đi, người làm tốt tự nhiên đời sống sẽ tốt, người làm tồi đời sống sẽ tồi hơn. Đến lúc này, không ai bảo ai, tự nhiên người chịu khó làm sẽ chiếm đa số. Người làm thì có cơm ăn, không làm thì không có cơm ăn. Để sinh tồn, tuyệt đại đa số người sẽ trở nên người làm hết sức mình. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với kế 30. Thuận tay dắt bò, lợi nhỏ cũng phải làm. Thuận tay dắt bò là một trong 36 kế. Nội dung của cái này là giữa các đối thủ với nhau, đối phương có để lộ một kẽ hở nhỏ nào, nhất định cũng phải bám chắc lấy và lợi dụng triệt để, nhằm biến kẽ hở nhỏ của đối phương thành thắng lợi nhỏ của mình. Trong quân sự, đại ý của kế thuận tay dắt bò là đối với những thứ không nằm trong kế hoạch quân sự, cũng không phải là mục đích chính. Nếu có thể đạt được mà không mất nhiều công sức lắm, không ảnh hưởng đến mục tiêu chính, thì không nên bỏ qua. Tiện thể thì giành lấy. Những chuyện trong lịch sử như Tần Sư diệt Hoạt, nước Tần mượn đường diệt Quắc, v.v. đều là thí dụ điển hình của cái này. Tần Sư diệt Hoạt là chuyện Tần Mục Công cử đại tướng Mạnh Minh Thi đem quân viễn chinh đi đánh nước Trịnh. Người lái buôn nước Trịnh là Huyền Cao trên đường đi buôn bán, biết được chuyện này, lập tức cho người về báo với nước Trịnh, đồng thời tự bỏ tiền ra mua rất nhiều trâu bò, đuổi đến trước mặt quân Tần. Giả vờ lấy danh nghĩa là vua nước Trịnh, nhờ ra đón và úy lạo quân sĩ. Quân Tần nhận thấy nước Trịnh đã hay tin này rồi, thì ý nghĩa của trận đánh Ức hoàn toàn không còn nữa. Quân sĩ từ xa đến mệt mỏi, sợ là khó thắng nổi. Nhưng lại không muốn về tay không, nên khi đi qua nước Hoạt, thấy nước này nhỏ yếu, không có sức chống lại, nên đã nhân tiện tiêu diệt luôn nước Hoạt, kiếm được một ít của cải, rồi rút quân về nước. Đó là thí dụ điển hình của kế thuận tay dắt bò trong lịch sử chiến tranh. Nguyên tắc cơ bản của kế thuận tay dắt bò là ngoài mục tiêu chính ra, thấy lợi là phải làm, thấy khe hở là phải dùng. Nhưng khi giành lấy lợi ích hoặc lợi dụng kẽ hở của địch, không được để ảnh hưởng đến mục tiêu chính, không để tốn nhiều binh lực. Trong hoạt động kinh tế, kế thuận tay dắt bò có lẽ nên được lý giải là lợi nhỏ cũng phải làm. Tức là trong quá trình kinh doanh, nếu phát hiện thấy có một con đường kiếm tiền hợp pháp khác, thì cũng nên kiêm nhiệm thêm mà kinh doanh để kiếm thêm ít lợi nhuận. Trong hoạt động kinh doanh, thông qua việc thuận tay dắt bò, lợi nhỏ cũng làm, buôn bán thêm nhiều thứ khác cũng có nhiều thí dụ. Người tiên phong về đồ điện của Đài Loan, Trần Mậu Bản, là một trong những thí dụ đó. Ông Trần Mậu Bản vào những năm 30 của thế kỷ này đã vào làm công cho một hiệu sách. Vừa là người bán hàng, vừa đi đưa hàng. Mỗi ngày đạp xe đi giao hàng ở 300 địa điểm. Lương tháng chỉ có 12 đồng. Cửa hàng này đồng thời kinh doanh cả máy ghi âm, máy thu thanh. Để mở rộng nghiệp vụ, người chủ quy định nhân viên nào bán được một máy thu thanh sẽ được hưởng hoa hồng 1 đồng. Trong một bản nghĩ đến số khách hàng mà anh giao sách, có nhiều người vào loại sẵn tiền. Tại sao trong khi đi giao sách không mang máy thu thanh theo bán? Do chịu khó, lại thật thà trung hậu, đáng tin cậy. Cho nên trong số khách hàng, có ai cần mua máy thu thanh đều muốn tìm đến ông. Mỗi tháng tiền hoa hồng bán máy thu thanh, ông cũng được 20 đồng, vượt xa tiền lương tháng của nhân viên bán hàng 12 đồng. Lúc bấy giờ, khoản tiền đó là một khoản thu nhập không nhỏ. Quan niệm, lợi nhỏ cũng phải làm, của ông Trần không những đem lại cho ông khoản hoa hồng ngoài lương tháng, mà còn giúp ông nhìn thấy tiền đồ của máy thu thanh và cả ngành điện gia dụng. Ông đã tự bỏ vốn kinh doanh đồ điện. Ông lấy 100 đồng tích góp được làm vốn lập nghiệp và rất nhanh chóng tạo nên một sản nghiệp 100.000 đồng. Do ông có tầm nhìn hơn người, cho nên việc buôn bán ngày càng phát đạt. Đến năm 1956, ông thành lập công ty đồ điện Đông Hưng. Sau lại sáp nhập đổi tên là công ty đồ điện Thanh Bảo. Riêng ở Đài Loan, hiện công ty này đã có 4 nhà máy lớn, 5 công ty lớn, 70 trạm phục vụ và hơn 500 đại lý tiêu thụ. Đến năm 1983, tổng số vốn của ông đã tới 11,9 tỷ đồng Đài Loan. Trong giới kinh doanh, chuyện thuận tay dắt bò như trên được coi là kỳ tích. Trong tình hình mở cửa, giới doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã mở rộng được tầm mắt. trong khi kinh doanh nghề chính thì phát hiện ra nhiều nghề phụ. Thế là thấy tiền liền sinh ý, tiện tay kiêm luôn cả những nghề phụ đó để tăng thêm thu nhập cho mình. Thí dụ một xí nghiệp dược phẩm lớn nọ, trước đây riêng chi phí in bao bì dược phẩm tốn hơn 1 triệu đồng. Họ ý thức được rằng khoản tiền đó đủ để mua một xưởng nhỏ. Thế là họ đầu tư xây dựng nhà máy phụ của xí nghiệp dược phẩm là nhà máy in. Họ đã thuận tay dắt bò giá trị hơn 1 triệu đồng về cho mình. Sau này cải tiến thêm thiết bị thành nhà máy in màu. Nhờ thiết bị tiên tiến lại quản lý tốt, nên nhà máy in màu mỗi năm nộp lãi cho nhà nước tới mấy triệu đồng. Thuận tay dắt bò trong hoạt động kinh tế là rất cần thiết. Không có tầm nhìn như thế thì sẽ bỏ qua nhiều cơ hội kiếm tiền. Có tầm nhìn đó thì sẽ tăng được rất nhiều khoản thu nhập thêm. Đối với nhiều nhân viên tiêu thụ, đây là điều mà họ phải nằm lòng. Thí dụ, nhân viên cung tiêu bán trà đường. Khi biết ở xưởng làm bánh gato không thiếu đường mà lại thiếu vật liệu phụ, bèn kịp thời đưa nguyên liệu phụ đến. Người bán vải cũng tiện thể bán luôn cả cúc áo, đều là buôn bán theo kiểu thuận tay dắt bò. Như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế 28, 29 và 30. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 31, chuyên tâm mưu chiến, giảm gốc cầu lời.